Quân môn nịch ái, chương 200, giấm lão sử nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự dưng, cảnh Hữu Lam phảng phất minh bạch cái gì? Mộc Lân như vậy, kỳ thật là đem sở hữu đường lui toàn bộ đều giao cho cậu. Lần đầu tiên cậu phát hiện, nguyên lai Mộc Lân, lại như vậy đi tín nhiệm bọn họ. Nếu Mộc Lân lúc này nghe được cảnh Hữu Lam tiếng lòng, nhất định sẽ đầy dấu chấm hỏi. Bởi vì này đó, cô căn bản trước nay liền không có đi suy xét qua. Tín nhiệm sao? Cô cũng không biết. Điều duy nhất cô biết đến là, những người này, là bằng hữu, sẽ không hại cô. Mộc Lân theo thang lầu một chút đi xuống phía dưới. Này phía dưới rất sâu. Theo cầu thang dự tính ít nhất cao cỡ 2-3 tầng lầu. Càng xuống dưới, liền càng là rộng mở sáng ngời. Lướt qua góc chết theo dõi. Mộc Lân thân hình quỷ dị mà nhanh chóng, tinh tế quan sát đến mỗi một góc, thẳng đến diện mạo nơi này rốt cuộc toàn bộ xuất hiện ở trước mắt Mộc Lân. Đây là, Mộc Lân mày nhăn chặt, nơi này, căn bản chính là một nhà xưởng ngầm chế độc thật lớn. Chính yếu chính là, người nơi này cũng không ngừng là người Hoa Hạ, tuy rằng cùng người Hoa Hạ vẫn là có điểm giống, nhưng là lại vẫn có khác nhau. Đặc biệt là một ít động tác cùng ngôn hành cử chỉ. Tất cả đều có thể thấy được. Những người này, cũng không phải công dân của Hoa Hạ. Xem ra, nơi này tuy rằng chẳng qua là một chi nhánh nhỏ, nhưng là trên thực tế lại không nhỏ. Y theo Mộc Lân suy đoán, này hẳn là điểm chế độc lớn nhất thành phố B, tâm chi mộng ảo. Hẳn là sản phẩm mới nhất họ nghiên cứu chế tạo ra. Đáng tiếc a. Tìm lầm người thí nghiệm M. Túy, tay quyền anh có thân thể tố chất. Như thế nào có thể tương đối với những người ăn nhậu chơi bời ở bên ngoài. Một chút liều lượng sai lầm. Mới đưa đến người phía trên coi trọng cái gọi là tâm chi mộng ảo này. Không thể không nói. Tuy rằng chuyện này đối với tân binh doanh mà nói. Lại đây can thiệp chuyện như vậy cũng không phải một chuyện tốt. Nhưng là lại là một chuyện có thể kiến thức đến rất nhiều bất đồng chân tướng. Nhiều mặt khác nhau, cô đại khái hiểu biết dụng ý của Lăng Khởi. Anh ấy là hy vọng bọn họ có thể trưởng thành càng mau. Ngô, đại khái đi, nên nhìn thấy địa phương đã gặp được. Nên tra được địa phương cũng đã tra được. Mộc Lân liền không chút do dự lui lại. Nhẹ nhàng đi rồi, chính như nhẹ nhàng tới. Không có bất luận kẻ nào phát hiện. Phòng tối, cảnh Hữu Lam ở mặt trên chờ vô cùng sốt ruột. Như thế nào còn chưa lên? Như thế nào còn chưa lên? Không phải là xảy ra chuyện gì đi. Đây là cái gọi là thời mãn kinh tới rồi. Chắc hẳn phải vậy. Đi rồi. Ngay cả Mộc Lân đi đến bên người cũng không biết. Kinh hỉ nhìn trước mặt một mảnh đen nhánh. Mộc Lân, cậu đã trở lại. Có việc gì hay không? Nhìn hoàn toàn chính là đối với không khí hỏi. Không có việc gì, Mộc Lân đối với người nào đó đưa lưng về phía mình có vẻ có chút bất đắc dĩ. Xoay người thuận tiện đi đóng chốt cơ quan lại. Đi thôi, vừa nói, một bên lôi kéo cảnh Hữu Lam hướng về cửa đi đến. Cảnh Hữu Lam ngốc lăng lăng đuổi kịp. Cậu thật cảm thấy, trên đời này có lẽ liền không có chuyện gì mà Mộc Lân không làm được. Thông chi những người khác đã tìm được oa điểm. Không cần lại tiếp tục ở bên ngoài hạt đãng du. Từng người quay lại ghế lô. Miễn cho chọc người hoài nghi. Nhưng mà, Mộc Lân cùng cảnh Hữu Lam trở lại ghế lô. Nhìn đến nam nhân đang an tọa ở nơi đó chuyên chú nhìn thi đấu. Theo bản năng sửng sốt. Cảnh Hữu Lam còn lại là theo bản năng muốn chạy. Đáng tiếc lại không thể chạy. Cảnh thần, nhìn đến cảnh thần. Mộc Lân trong thanh âm mang theo điểm điểm nghi hoặc. Anh như thế nào lại ở chỗ này? Nghe được Mộc Lân thanh âm. Cảnh thần xoay người. Khóe miệng độ cung thanh thiển mà ôn nhu. Anh không yên tâm em. Nếu là cô gái khác. Nghe được lời như vậy nhất định sẽ dị thường cảm động. Nhào lên đi cấp cái đại ôm ấp đại sao sao đều có khả năng. Chỉ tiếc a, Mộc Lân cũng không phải cô gái bình thường. Cho nên cô phản ứng là. Nga. Nhàn nhạt lên tiếng liền không nói chuyện nữa. Chậm rãi đi lên trước. Đã nhìn thấy người trên lôi đài theo bản năng lẩm bẩm. Là anh ta. Cái này thê thảm. Cảnh thần trên người nguyên bản hài hòa hơi thở tại đây một khắc sinh ra biến hóa. Trừ bỏ Mộc Lân, mặt khác hai vị đáng thương dư oa tử là triệt để cảm nhận được. Này độ ấm bên trong không khí đang ở dần dần hạ thấp. Bọn họ nổi da gà đều mau đứng lên. Tôi đi tìm Thư Bạch bọn họ chơi đùa đi. Cảnh Hữu Lam không chút do dự xoay người liền đi. Tiết Kiến Binh càng là không cần tự hỏi đuổi kịp. Chỉ cần có thể rời đi này. Bọn họ đi nơi nào đều nguyện ý, giọng nói mới lạc. Hai người đã hoàn toàn biến mất. Nhìn hai người kia chạy so lửa thiêu mông còn nhanh hơn. Mộc Lân đáy mắt xẹt qua một tia nghi hoặc. Bọn họ, chạy nhanh như vậy làm cái gì? Làm như mặt sau có địch nhân ở đuổi giết vậy. Cảnh Hữu Lam versus Tiết Kiến Binh. Không phải địch nhân, là so địch nhân càng thêm cây ết ủng bố. Tên gọi tắt, Giấm Nam, đột nhiên cảm thấy này hai chữ cùng cảnh ra thật đúng là rất đáp. Giấm Nam hài âm, Sử Nam, phía trước còn phải thêm chữ lão. Nhẹ nhàng nhìn lướt qua cửa, cảnh thần chỉ là phản ứng nhàn nhạt nói. Đừng động bọn họ thích nhất lâu lâu động kinh một lần. Từ nhỏ cứ như vậy, chị không hết, như vậy à, xem ra thời điểm rảnh có lẽ có thể cho bọn họ mỗi người làm kiểm tra toàn thân. Mộc Lân lầm bầm lầu bầu nói. Không hề có phát hiện bên người mỗ vị ra hơi thở càng lạnh hơn. Toàn thân kiểm tra. Nằm mơ. Lân nhi. Trước cho anh làm kiểm tra toàn thân đi. Hoàn toàn. Toàn thân tâm kiểm tra. Mộc Lân. Anh lại bị thương. Vừa nói. Một bên hướng về cảnh thần tới gần. Chẳng lẽ hôm nay anh ta đặc biệt lại đây tìm cô. Là tưởng trước tiên sử dụng tác dụng làm quân y của cô sao. Chậc chậc chậc, thật đúng là một cái đơn thuần cô nương. Đặc biệt là EQ. Quá thấp, đi đến cảnh thần bên cạnh ngồi xuống. Một bàn tay đặt lên mạch tay cảnh thần. Lẳng lặng nghe mạch. Này có lẽ là Mộc Lân từ trước tới nay bắt mạch nghiêm túc một lần. Chỉ tiếc, người nào đó căn bản chính là Trang. Không có bất luận vấn đề gì. Lân nhi, ân, Mộc Lân theo bản năng đáp. Em nhận thức nam nhân trên lôi đài kia. Đang nói đến hai chữ nam nhân, nghiến răng có vẻ dị thường rõ ràng. Đối với cảnh thần, anh muốn ngăn chặn hết thảy những người có khả năng thích Mộc Lân đi. Mộc Lân gật đầu, vừa mới gặp qua một mặt, cảnh thần nhíu mày, chỉ thấy qua một mặt. Mộc Lân thế nhưng không có quên hắn là ai. Trong nháy mắt, một cổ tử nguy cơ hướng về cảnh thần ập vào trước mặt. Thấy cảnh thần không nói lời nào. Mộc Lân ngừng lại một chút thuận miệng mà hỏi. Làm sao vậy? Có vấn đề sao? Vì cái gì cô cảm thấy hôm nay cảnh thần đặc biệt kỳ quái? Dầu dĩ lắc đầu. Giống như là một con uông nho nhỏ bị vứt bỏ. Mộc Lân vừa mới dương mắt. Liền gặp được một đôi mắt thủy nhuận hơi mang ủy khuất. Đầu tiên là sửng sốt. Nhưng mà lúc này cảnh thần lại đột nhiên đem Mộc Lân cấp manh ở theo bản năng duỗi tay sờ sờ sợi tóc đen nhánh trên đầu. Cảm thụ được cảm giác như tơ lụa trong lòng bàn tay. Mộc Lân tâm sinh thích, rõ ràng đều là tóc, nhưng là cảnh thần cùng cô xúc cảm cũng không giống nhau. Hơi hơi ngừng lại một chút, em vừa mới giúp anh kiểm tra qua, thân thể của anh không có bất luận vấn đề gì. Phía trước chịu thương cũng đã hoàn toàn hồi phục. Quả thực hoàn mỹ. Mộc Lân cười nhạt nói. Kia đáy mắt ôn nhu. Là cảnh thần lần đầu tiên nhìn thấy. Ánh mắt như vậy. Anh đã từng chỉ ở lúc Mộc Lân nhìn kỳ tử mới thấy. Chỉ là trong nháy mắt. Mỗ vị ra thế nhưng dâng lên ý tưởng muốn đem kỳ tử đại gia rút lông mà đem hầm. Mỗ ra tỏ vẻ. Ánh mắt như vậy. Chỉ có thể thuộc về anh. Theo bản năng muốn duỗi tay đi đụng vào một mạt ôn nhu này. Nhưng mà ngay sau đó, Mộc Lân lại đứng lên, đi đến đằng trước, chuyên chú nhìn dưới lầu thi đấu. Nguyên bản sắc mặt manh đát của mỗ vị ra tại đây một khắc trở nên toàn hắc. Vì cái gì anh cảm thấy? Ở Mộc Lân trong mắt, người dưới đài so với anh còn phải đẹp. Nhưng mà đúng lúc này, Mộc Lân lại đột nhiên hô. Cảnh thần, anh lại đây một chút. Cùng thời gian, mặt đen nháy mắt biến hóa về ôn nhu. Cảnh thần đi đến bên cạnh Mộc Lân đứng yên. Theo ánh mắt xem xuống đài có hai người đang ở tỉ thí. Chỉ nghe Mộc Lân nhàn nhạt nói. Em vừa mới cùng Hữu Lam đi tìm nơi này tìm xem có hay không ám đạo. Ở cửa vào ám đạo trong phòng tối nhìn thấy anh ta. Trước khi lên sân khấu, đã ở nơi đó đóng 3 ngày cấm đoán. Phòng tối, nghe Mộc Lân nói, Cảnh Thần theo bản năng nhướng mày. Ân, Mộc Lân gật đầu, bên trong 4 phía đều là tường. Hình như là này quyền quán dùng để trừng phạt những người không nghe lời. Mà nơi đó, là cửa vào của căn cứ chế độc. Không thể tưởng được nhanh như vậy em liền tra được manh mối. Thế nhưng liền hang ổ đều tìm được rồi. Không thể không nói, đối với Mộc Lân năng lực, Cảnh Thần là hoàn toàn bội phục. Hôm nay bất quá mới ngày đầu tiên, cô ấy thế nhưng đã có thể làm được trình độ như vậy. Này quả thực, cùng anh chính là tuyệt phối. Mọi người té xỉu, em cũng không thể tưởng được. Mộc Lân đạm cười, ngừng lại một chút lại tiếp tục nói. Người nọ, là quân nhân, anh hẳn là đã nhìn ra đi. Cảnh Thần gật đầu. Từ lúc cậu ta ra tay trong nháy mắt, anh liền đã nhìn ra, cậu không ngừng là một bình thường quân nhân. Nghe được lời này, Mộc Lân nhìn anh, không ngừng là bình thường quân nhân. Anh là nói, ân, em nghĩ không sai, cậu ta cùng anh giống nhau, là một quân nhân trải qua chuyên nghiệp bộ đội đặc chủng huấn luyện đủ tư cách đặc chủng. Thậm chí còn có thể nói, cậu ta thực ưu tú, từ bọn họ đối chiến. Cảnh Thần có thể nhìn ra được tới, vô luận là thân thủ, phản ứng, vẫn là mặt khác, người nam nhân này đều là một người xuất sắc, nhưng là người như vậy, vì cái gì sẽ lưu lạc bên ngoài? Vấn đề này làm Cảnh Thần có chút không nghĩ ra, anh ta xác thật thực đặc biệt, nhìn trên đài, Mộc Lân thanh âm không nặng, phảng phất là mang theo nỉ non giống nhau lẩm bẩm lầu bầu, nhưng mà giọng nói mới lạc. Lời nói tuy nói xong, cả người lại đột nhiên một trận trời đất quay cuồng. Phanh, một tiếng, bị đè ở trên sofa, tay chân đều bị người không chút lưu tình nào khống chế được. Hắn, đặc biệt sao, cách Trương.